Bình minh ngủ say, chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian một năm, thực sự không thể nói là nhanh hay chậm. Ryan nằm nghiêng trên bàn thí nghiệm, đôi mắt xanh biếc nhìn thuốc từ trong ống từng giọt chảy xuống. Hắn mặt không chút thay đổi trở mình, nói với lão nhân bên cạnh. Nếu đến thời hạn ước định, các ngươi còn không lấy ra thuốc, ta liền đi chết. Hai tay già nua điều chỉnh tốc độ dòng chảy của dược dịch. Vladimir đau đầu cau mày, miệng lẩm bẩm nói: "Tiểu điện hạ, ngài không phải thật sự yêu người nào chứ?" "Tình yêu?" Yaslan đã đề cập đến tình yêu của con người. "Tình yêu là gì?" Ryan nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình. "Ra ra." Một giọng nói mềm mại từ bên ngoài phòng thí nghiệm truyền đến. Sắc mặt Vladimir khẽ biến đổi, quay đầu lại. Siêu, ai mang ngươi tới đây? Nơi này chính là, một tiểu cô nương tóc bạc từ cửa phòng thí nghiệm thò đầu ra. Ngũ quan tinh xảo giống như tiết tinh linh. Cô rụt rè nói, Siêu không muốn đi với cha mẹ. Tôi thích ở đây, muốn luôn luôn làm thí nghiệm với ông nội của tôi. Brian nhắm mắt lại khi thiếu hứng thú. Đối với vị tổng phụ trách phòng thí nghiệm uyên uyên xám này, hắn cũng biết một ít. Vladimir đã theo Odin y trong nhiều thập kỷ, và kể từ khi ông bước vào phòng thí nghiệm ám xám, cô đã vùi đầu vào nghiên cứu, và mối quan hệ của ông với gia đình ông là rất xấu. Ngược lại, cháu gái nhỏ gọi là Siêu, này, tựa hồ là một thần đồng về phương diện hạt tinh thể học. Mấy năm nay ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nàng lắc lư trong hành lang phòng thí nghiệm. Xem ra cha mẹ cuối cùng cũng không chịu nổi, muốn đưa con gái đi. Kaios, bỗng nhiên, Tiểu Siêu gọi hắn một tiếng, đôi mắt xanh thẳm chớp chớp. Ta biết ngươi tên là Kaios, ta vẫn luôn muốn. Vladimir giận dữ mắng, Siêu, ra ngoài đi. Siêu ủy khuất nói, ông nội, Siêu đã học xong kiến thức trong sách, tôi cũng muốn dùng Kaios làm thí nghiệm. Nghiên cứu ra thuốc có thể chữa bệnh cho người ta. Còn chưa nói xong, cô bé đã bị ông nội xách lên như bắt gà con. Vladimir nổi giận và đưa Siêu ra ngoài. Ryan cảm thấy có chút buồn cười. Nghĩ thầm cũng không khó lý giải. Vì sao cha mẹ cô lại muốn dẫn cô đi? Một cô gái tinh khiết và ngây thơ như vậy nên ở nhà với búp bê và cuốn sách cổ tích, thay vì đối mặt với một cơ thể thử nghiệm quái vật mờ máu bình tĩnh chào hỏi. Xin chào, tôi có thể sử dụng bạn để làm thí nghiệm. Nhưng chẳng qua chỉ là vội vàng liếc mắt một cái. Sóng lớn thời đại gào thét đem bọn họ bao vây theo các phương hướng khác nhau. Vô luận là tiểu cô nương xuất trần như tinh linh, hay là thiếu niên hoàng tử ở sâu trong phòng thí nghiệm, đều rất nhanh đem lẫn nhau lãng quên. Sau nhiều năm chờ đợi, gặp lại nhau với một cái nhìn hoàn toàn khác nhau. Mùa đông đến mùa xuân, và những bông hoa mùa xuân rơi xuống một lần nữa. So với Ryan ngày qua ngày ở trong phòng thí nghiệm, Khương Kiến Minh và Lâm Ca bên này biến hóa càng lớn. Từ sau khi Ryan rời đi, Khương Kiến Minh bắt đầu vẽ chữ chính trên vách tường. Đếm 365 ngày, hầu như ngày nào Lâm Ca cũng phải hùng hùng hổ hổ. Hừ hừ. Tên tiểu hỗn đản kia cứ như vậy được không? Chạng vạng, thiếu nữ cướp giác về vừa bày chiến lợi phẩm vào nhà. Vừa lờ lĩnh, dù sao ngươi cảm thấy người ta là hoàng tử, nhưng cao quý rồi. Cùng loại tiện dân như ta ngay cả đạo lý lớn của ngươi cũng nghe không hiểu mới không giống nhau. Có phải hay không? Vâng, có một củ khoai tây ngày hôm nay. Đây là khoai tây, phải không? Đào chỗ xanh nấu chín có thể ăn. Lâm Ca, Khương Kiến Minh ném đá vẽ chữ chính. Hắn gọi tên thiếu nữ. Sâu trong đôi mắt màu đen tựa hồ có bụi bặm. Đến nghe ta nói chút chuyện. Ngươi muốn làm lãnh chủ sao? Lâm Ca trả lời ánh mắt mê mang. Ánh mắt Khương Kiến Minh nhàn nhạt nhìn bức tường ghi nhớ ngày tháng kia. Ta hỏi, ngươi muốn làm lãnh chủ sao? Lâm Ca, hả, anh có tức giận không? Đây là điển cố chế giễu người khác sao? Khương Kiến Minh cũng không nói giỡn. Chỉ còn một năm nữa là đến một năm đếm ngược cuộc sống được thiết lập cho chính mình. Nhưng ông không quen với việc chờ đợi sự cứu rỗi của các đối tượng bên ngoài. Trước khi chia tay, anh quyết định để lại một số di sản cho cô gái đã theo anh lâu như vậy. Hai ngày nay, Khương Kiến Minh một mực cân nhắc việc này. Một mặt, Ryan tàn sát người được lãnh chúa. Mũi nhọn, phái tới bóc lột, đây xem như là kết cừu. Mặc kệ đối với Lâm Ca và lưu dân xung quanh đều là hậu hoạn. Còn nữa, tuy rằng trước khi chia tay hắn đã dạy Ryan một ít kỹ xảo phản trinh sát. Nhưng Hoàng thất tay mắt thông thiên. Ngày sau khó bảo đảm sẽ không tra được góc nhọn bên này, đến lúc đó nguy hiểm càng lớn. Nhưng nếu bạn có thể trực tiếp chiếm sừng nhọn, vấn đề không phải là một vấn đề. Hai năm nay tinh cốt của Lâm Ca bắt đầu trưởng thành. Sau khi trưởng thành ít nói cũng có hạng B đứng đầu. Thậm chí có thể đột phá đến cấp A. Tiểu cô nương trời sinh là một tính cách thích hợp liều mạng ở dã khu. Bị hắn mài rũa dần dần cũng ổn trọng không ít. Chờ sau khi hắn chết, Lâm Ca chỉ cần có thể trấn trụ sân, bảo vệ lãnh thổ một phương sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, thu phục mấy tiểu đệ ở bên cạnh, ở dã khu làm đại tỷ lính 5-6, ít nhất không tịch mịch. Tất nhiên, không thể nói điều đó. Khương Kiến Minh mỉm cười, nghiêm túc nói, không phải ngươi cảm thấy ta trông cậy vào hoàng tử điện hạ cứu mạng rất không đáng tin sao? Vậy ngươi đi làm lãnh chủ đại nhân, để cho ta trước khi chết hưởng phúc đi. Đó là cuối tháng đầu tiên Ryan rời đi. Tháng thứ hai, làm việc trước, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nói xong câu này, Khương Kiến Minh liền đem tin tức lớn nhỏ của lãnh địa mũi nhọn đọc ra. Khóe mắt Lâm Ca co giật. Cho nên cậu đã sớm có chủ ý ở góc nhọn rồi sao? Khương Kiến Minh, cũng không phải. Tin tức của mấy lãnh chúa trong khu vực hoang dã Z2, đại khái tôi đều biết. Quả thật, năm đó dễ dàng khơi mào hai lãnh địa hỏa cùng chính là người này. Lâm Ca, ta cảm thấy, có khả năng hay không? Chính ngươi đi mưu phản có thể so với trông cậy vào tiểu hỗn đản càng đáng tin cậy hơn một chút. Lượng thông tin tích lũy nhiều năm cũng không thể làm cho Khương Kiến Minh hài lòng. Đến thời điểm chân đau thực thương khô giá, một chút sai lệch rất có thể quyết định thành bại. Huống chi bọn họ là bên bất lợi. Suốt 30 ngày, Lâm Ca đi sớm về khuya. Ngoài việc mưu sinh hàng ngày theo dõi hướng đi của lãnh địa mũi nhọn. Thậm chí mạo hiểm lẻn vào hai lần. Mệt mỏi như chó chết. Cho cậu hai chiến lược. Khương Kiến Minh nói với cô, một là đường chính, kéo lên một đám người nguyện ý nghe lời ngươi, vô luận là chính diện đột phá hay là dùng chút thủ đoạn. Tóm lại, mang người của ngươi công hạ lãnh địa góc nhọn, hai là tà đạo, bắt giặc trước bắt vương, lẻn vào lãnh địa, giết chết hoặc chế phục mấy cái đầu lĩnh mà thay thế. Nhưng sau này tất nhiên sẽ tồn tại vấn đề phục chúng. Hãy suy nghĩ của riêng bạn. Bất ngờ, Lâm Ca chọn chiến lược đầu tiên. Vì thế đầu tháng thứ ba, Khương Kiến Minh dẫn cô đến nơi cũ châm lửa trại. Quả nhiên vẫn có người. Những lưu dân kia thành đàn thành đội, rụt rè ở xa xa nhìn. Hiển nhiên, tai họa huyết quang lần trước làm cho bọn họ hoàn toàn sợ hãi. Nhưng lại sợ bị thu hậu tính sổ, cho nên không dám không tới. Lần đầu tiên, Khương Kiến Minh không ngồi xuống. Mà đứng, lửa trại trước người không còn dịu dàng phác họa gương mặt rũ xuống kia. Mà là từ dưới lên chiếu rọi cằm gầy gò. Đao, cuối cùng có người làm khó nói. Chúng tôi là, ách, tôi cảm thấy giữa chúng ta có thể có một chút hiểu lầm. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi ở đây nói chuyện với các ngươi. Khương Kiến Minh nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn người nọ một cái. Thản nhiên nói, hai tháng trước. Người sừng nhọn chết ở chỗ này. Không ai sống sót. Bọn họ đến nay vẫn chưa có động tác. Bất quá là giống như các ngươi. Sợ hãi thiếu niên có được tinh cốt siêu phàm kia. Nhưng đứa nhỏ kia chỉ là một vị khách quý ở nhờ. Nói vậy cả đời sẽ không trở lại khu dã ngoại này nữa. Rất nhanh thế lực lãnh chủ cũng sẽ ý thức được điểm này. Các ngươi đều rõ ràng nơi này sẽ gặp phải cái gì. Khương Kiến Minh ho khan hai tiếng, cụp mắt nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. cuộc sống của tôi sẽ sớm không quan tâm đến bất cứ điều gì. Chờ sau khi ta chết, các ngươi cảm thấy Lâm Ca sẽ quản sống chết của các ngươi sao? Những người lưu vong nhìn anh ta trong im lặng. Khương Kiến Minh thấp giọng nói. Tôi mệt mỏi, không thể chờ đợi quá lâu. Rốt cục, chậm rãi, có một thân ảnh gầy gò chen ra khỏi đám người. Khương Kiến Minh lập tức nhận ra. Đó là nam nhân trẻ tuổi hắn cứu được từ tinh cốt của Ryan vào phút chót. 2 tháng trôi qua, người gầy vốn gầy này càng gầy đi. Hốc mắt cùng xương gò má nhô ra. Dưới ánh lửa có chút âm trầm. Trước kia, rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy. Chỉ cần có thể sống sót, quỳ gối sống cũng là sống. Khóe miệng anh giật giật, khàn khàn ngập tràn. Ánh mắt nhìn Khương Kiến Minh dần dần bi thương. Nhưng kỳ thật thì ngược lại. Người mệnh tiện, đứng là chết, quỳ hay chết. Người trẻ tuổi gầy gò trên mặt tựa như khóc như cười. Đạo ân, chúng tôi muốn nghe anh ngay bây giờ. Còn kịp chứ, ta đã nói rồi, mạng của ta sẽ không lâu. Khương thấy mặt không đổi sắc, một phen kéo Lâm Ca lại. Nghe cô ấy, tháng thứ 4, trận chiến bắt đầu, nếu nhân thủ đã chuẩn bị đầy đủ. Trận này kỳ thật cũng không khó đánh, không có lý do gì khác. Đế quốc thánh nhân loại đối với việc kiểm soát vũ khí của dân thường rất nghiêm ngặt. Quý tộc đi du lịch, có thể có mấy trăm chiếc tinh hạm vũ trang tùy tùng. Mà hạ nhân cả đời có thể ngay cả một khẩu súng ống cũng không sờ được. Lãnh chủ tác oai tác phúc ở dã khu, đặt ở thời đại Lam Mẫu Tinh cũ cũng chỉ là thôn trưởng. Căn bản không chạm tới vũ khí sát thương chân chính. Trong trường hợp không có nhiều khoảng cách kỹ thuật, chiến thuật cũ đã phát huy tác dụng kỳ diệu. Du kích, đột kích, mai phục, bẫy, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Lần đầu tiên hành động trong đêm sương mù, Khương Kiến Minh nhìn chằm chằm vào tiểu bộ đội ra ngoài cướp bóc ở góc nhọn. Ông đã sử dụng bật lửa nhặt được thuốc lá và thuốc trừ sâu hết hạn để làm một số quả bom trễ giờ và phát nổ trên những con đường mòn hẻo lánh. Lâm Ca dẫn đám lưu dân kia lao ra. Đám tàn nhân loại đem mảnh thủy tinh dán vào cành cây ngụy trang tinh cốt. Làm người sừng nhọn sợ tới mức chảy nước tiểu. Bỏ lại vật tư bỏ chạy. Sáng hôm sau, đám lưu dân mệnh tiện như cỏ. Lần đầu tiên cảm nhận được tư vị dựa vào dũng khí phản kháng ăn no. Chiến thắng thêm sự tự tin và truyền cảm hứng cho tinh thần. Chỉ là thân thể Khương Kiến Minh nhanh chóng xấu đi. Để duy trì kế hoạch chiến đấu, ông đã phải làm việc cả ngày lẫn đêm. Cường độ cao của tiêu thụ tinh thần trong quá trình đốt cháy không còn nhiều cuộc sống. Các triệu chứng của các cuộc tấn công ngày càng thường xuyên. Lâm Ca rốt cục ý thức được như vậy không được. Cô chạy tới chất vấn Khương Kiến Minh. Không ngờ người nọ cười khẽ. Bằng không anh cho rằng. Vì sao tôi đến năm nay mới làm việc này? Thấy sắc mặt nàng tái mét. Mới sửa miệng. Nói đùa. Lúc trước ngươi còn nhỏ. Chuẩn bị của ta cũng không đầy đủ. Muốn đánh cũng đánh không được. Hiện tại thời cơ vừa vặn. Thời điểm thích hợp, là nói đem một khối lãnh địa đánh xuống cho nàng làm di sản. Hắn cũng hao phí xong mạng này, vừa lúc không lãng phí sao. Nhưng lúc trước đã nói xong, trước khi chết hưởng phúc thì sao? Lúc này, mũi nhọn lĩnh chủ đã đem đám người các nàng coi là cái gai trong mắt. Đường lui đã sớm không còn, hắn ngay cả cái này cũng tính toán đi vào. Lâm Ca hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đỏ mắt, tiểu hỗn đản kia đâu? Anh đã chờ đợi chưa đầy 1 năm. Khương Kiến Minh lắc đầu. Tôi biết, chiến tranh du kích kéo dài 3 tháng. Tháng thứ 7, khi Lâm Ca đã quen với việc bị nhóm lưu dân ban đầu còn gọi là lãnh chúa, giữa bọn họ và người góc nhọn này sinh mâu thuẫn trực diện cứng rắn đầu tiên. Kết quả rất buồn cười. Người đàn ông sừng nhọn đánh đến nửa chừng phản bội. Bởi vì đánh nhau, bọn họ kinh ngạc phát hiện, quy củ của đám người đối diện rất kỳ quái. Thiếu nữ lãnh chủ mười mấy tuổi kia càng kỳ quái. Nàng cư nhiên để cho tất cả mọi người có cơm ăn. Người già, người bị thương, phụ nữ mang thai và thậm chí cả người khuyết tật có thể ăn cùng một loại thực phẩm với chính lãnh chúa. Không chỉ vậy, dường như không có khái niệm nô lệ ở đó. Không ai cần phải dập đầu với chúa tàu. Tù nhân chiến tranh đầu hàng sẽ không bị giết bừa bãi. Và các đồng phạm bị tàn tật sẽ không bị bỏ rơi. Những điều tốt nhất sẽ luôn luôn được phân phối như một phần thưởng cho những người lập công. Không phải cho người thân trực tiếp của các lãnh chúa và lãnh chúa. Tại sao có một lãnh thổ tuyệt vời như vậy tồn tại trên thế giới? Nhóm, binh lính, tầng dưới cùng của lãnh địa mũi nhọn tổng hợp lại. Chém đầu tiểu thủ lĩnh. Trộm vật tư nhà mình. Đầu hàng. Cùng lúc đó, xung quanh càng nhiều lưu dân cũng bị hấp dẫn. Nhao nhao tỏ vẻ trung thành với Lâm Ca. Cân chiến thắng bắt đầu nghiêng bằng mắt thường. Lúc này, Khương Kiến Minh đã không quản được nhiều chuyện. Ông bắt đầu mờ trong một thời gian dài. Và mỗi khi ông thức dậy, cảm thấy đau đầu tiên. Đau quá, mỗi lần nói chuyện, mỗi một lần hô hấp đều là thượng hình. Bất quá kế hoạch tiếp theo đã an bài rất tốt. Cũng không cần lo lắng cái gì. Điều duy nhất cần nhớ là ghi nhớ rõ ràng những ngày. Khương Kiến Minh cố hết sức giơ tay lên. Vẽ một nét chữ chính trên tờ giấy nhỏ bên người. Tháng thứ 8, Đao, Yaslan đã lâu không xuất hiện trước mặt người khác. Lâm Ca bảo vệ hắn rất nghiêm ngặt. Một số streamer mới gia nhập thậm chí không biết rõ có một người như vậy. Chỉ là thỉnh thoảng trong lúc nói chuyện nghe nói. Đã từng có một thiếu niên tóc đen mặc áo choàng kể chuyện trước đống lửa trại. Là hắn nuôi lớn lãnh chủ. Cũng là hắn một chút giáo hội người ngu muội. Cái gì gọi là thiện ác? Cái gì gọi là dũng khí? Tháng thứ 10, lãnh chúa sừng nhọn đã bị đâm chết trong một cuộc xung bất ổn dân sự. Ngọn lửa thiêu rụi một đêm. Ngày hôm sau khi ngọn lửa tắt, Lâm Ca nhập chủ lãnh địa này. Khi cô đem tin tức này nói cho Khương Kiến Minh, ngũ giác của người sau đã rất suy nhược. Mắt không thấy rõ đồ đạc. Thính giác và vị giác cũng chậm chạp hơn rất nhiều. Nghe xong, bóng dáng nằm trên giường cố hết sức đưa tay. Muốn sờ sờ đầu cô gái như trước. Bàn tay tái nhợt thò ra. Là run rẩy. Đầu ngón tay gầy gò đến mức chỉ còn lại một chút da nhăn nhúm dán lên xương cốt. Khương Kiến Minh giật mình. Mông lung cho rằng nhìn thấy mẹ đã qua đời. Một lúc lâu sau mới ý thức được. Đó là tay mình a, hắn hoảng hốt nghĩ. Ta đã đến nước này chưa? Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Lâm Ca vội vàng cầm tay anh. Cô cười, trong mắt có hào quang yên tĩnh. Khương, chúng ta thắng rồi. Hừ hừ, ngươi xem, ta có thể so với tên tiểu hỗn đản không biết ở đâu sớm hơn cho ngươi sống tốt hơn đi. Khương Kiến Minh cho rằng cô sẽ khóc, giống như lần trước nhét táo cho mình. Nhưng Lâm Ca chỉ cười, ôm cánh tay anh, gối gối bên giường không ngừng nói chuyện với anh. Nói thật lâu, hắn đã rất khó bảo trì thanh tỉnh trong thời gian dài. Nửa đường liền mê man. Tháng thứ 11, cho dù đó là ngày tốt hay tận hưởng hạnh phúc, không có gì đến như mong đợi. Một thiếu nữ lãnh chủ chưa tới 20 tuổi, một đám lưu dân thấp hèn nhất, đối mặt với một cỗ lực lượng như vậy, lãnh chủ xung quanh đều đang thăm dò. Cùng lúc đó, rất nhiều lưu dân còn lại lãnh địa kéo gia đình đến nương tựa. Trong nháy mắt vượt qua cực hạn chịu đựng, nội bộ cũng sinh ra dấu hiệu chia rẽ, chủ yếu là về làm thế nào để luận về phần thưởng, làm thế nào để xử lý bộ phận cũ của sừng nhọn. Cho dù tiếp nhận người ngoài và như vậy, mỗi ngày Lâm Ca đều sứt đầu mẻ chán, đủ loại lựa chọn đặt trên vai cô, nhiều điều chưa bao giờ có tiền lệ, không còn cách nào khác, kiên trì cũng phải sắn tay áo khô, làm việc khô. Thời gian trôi qua. Tháng thứ 12 vẫn khó khăn như trước. May mà Khương Kiến Minh cách 5-3 năm còn có thể có lúc thanh tỉnh. Giúp nàng bổ sung lỗ hổng. Đem 2 tháng khó khăn nhất vượt qua. Cho nên thật đúng là vừa vặn. Mặt trời chìm xuống. Màn đêm nuốt chửng chút dư thừa cuối cùng. Cái kia. Chính. Tuyệt không chính. Siêu vẹo vẹo vẹo vẹn. Bệnh nhân không thể viết thẳng trong đau đớn và yếu đuối. Ngoài cửa sổ tuyết rơi, lại là một mùa đông lạnh lẽo. Nó đã kết thúc chưa? Một năm, Lâm Ca cảm thấy thật hay không? Cô nghe được giọng nói dịu dàng của Khương Kiến Minh. Nếu sau này có một ngày, Ryan thực sự đã trở lại và giúp tôi dỗ dành anh ấy. Lâm Ca không biết nên nói cái gì. Cô từ trong cổ họng vắt ra thanh âm. Cảm giác mình đem nước ép gì đó phun ra ngoài. Anh, cậu có muốn hay không? Chờ một chút, ý tôi là, đợi đến sáng mai ấm hơn một chút. Khương Kiến Minh lắc đầu, mỉm cười thở hổn hển. Tôi nghĩ có Tinh không tiễn đưa tôi. Vậy chúng ta có thể làm gì? Di nguyện cuối cùng của người ta. Lâm Ca cõng Khương Kiến Minh lên, thừa dịp bóng đêm đi ra ngoài. Tựa như thiếu niên tóc đen lúc trước mất mẹ, cõng rác rưởi vừa bẩn vừa thối, từ vùng hoang dã mênh mông đi về nhà. Chỉ là lần này đảo ngược lại, Lâm Ca cõng Khương Kiến Minh dẫm qua đêm tối, đỉnh đầu Tinh không, đi về phía hố vạn người của bệnh nhân tinh loạn mãn tính. Khương Kiến Minh rất cố chấp không cho cô nhìn bộ dáng mình chết. Vì vậy, cô đến đó, đặt mọi người xuống và trở lại. Lúc đi ra trên lưng còn có một phần trọng lượng. Đường về là một người. Sau này Dư Sinh cũng là một người. Trong đầu Lâm Ca trống rỗng. Không biết mình đi đường như thế nào. Trong lòng chỉ có ý niệm duy nhất trong đầu. Cô đã là lãnh chủ đại nhân. Ngay cả bánh quy nhỏ mới có thể ăn được. Nỗ lực cũng có thể lấy được. Lúc này, vì sao không có ai kéo góc áo nàng A khi trở về lãnh thổ? Bầu trời dường như sáng lên. Nhưng không nên. Rõ ràng ban đêm còn rất dài mới đúng. Lâm Ca chậm rãi ngẩng đầu. Sau đó mở to mắt phải. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Starship. Đó là Khương Kiến Minh đã nói qua. Có thể trong nháy mắt xuyên qua tinh thành cùng tinh thành giữa thuyền lớn. Ngọn lửa đuôi của tinh hạm chiếu sáng bầu trời đêm. Giống như ban ngày, vô số người trong lãnh địa từ trong giấc ngủ bừng tỉnh. Đi chân trần vọt ra bên ngoài, ngẩng đầu há to miệng. Đám tiện dân dã khu chưa từng thấy qua tinh hạm vũ trang. Từ trong không gian hình cầu vặn vẹo nhảy ra, hướng đất liền nhanh chóng hạ xuống. Cách trương.